Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 21 giờ 21, để chồng báo thù cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút nữa là vào game, rất nhiều học sinh trong trường vào xem live. Đa số đều là vì A1 và A2 nổi tiếng trong trường là có nhiều học bá và nam thần nên họ rất phấn khích. Trận đấu còn chưa bắt đầu, phía dưới đã có rất nhiều bình luận. Củ cải xanh, má ơi trai đẹp đánh nhau rồi, K1 trên thích quá đi. Đang giảm cân, chị em mau vào xem, nam thần Dương Trạch Vũ cũng tham gia đó. Mới chia tay bạn trai, Tiểu Lạc kìa, tiểu thụ đáng yêu của chị. Người dùng ẩn danh, Diệp Lạc hình như mặc áo hoodie của Lục Ngôn, gà rán. Dì nói mới để ý áo đó đúng là của Lục Ngôn. Ghét rau. Hu hu, tiểu thụ mặc áo của tiểu công kia tôi hạnh phúc quá a a. Dương Trạch Vũ nam thần mệnh danh là hồ ly tinh ở trường cao trung số 1. Hắn mặc áo sơ mi trắng cúc áo đã cởi 3 cái rồi. Đột nhiên hắn mở mic, giọng nói trầm ấm vang lên. Buổi tối vui vẻ Lạc Lạc. Diệp Lạc nghe thấy có người gọi tên mình thì cũng mở mic lịch sự trả lời. Tớ cảm ơn, chúc cậu buổi tối vui vẻ. 11A2. Đó là đối thủ mà không phải sao? 11A1, có gì đó sai sai ở đây? Nội tâm bạn học Dương, người đẹp đối với tôi sao lại là đối thủ được? Giọng Diệp Lạc vừa cất lên thì khung chat tiếp tục bùng nổ. A a a, giọng nói này ngọt ngào quá đi. Ác, tôi nghĩ mình nên viết fanfic về hai người này, bá đạo yêu tinh công. Trạch Vũ, mèo nhỏ dụ thụ, Diệp Lạc, lầu trên mau viết tôi hóng a. Thẳng nam không cần tình yêu. Giọng Diệp Lạc làm tim tớ tan chảy luôn. Tiểu yêu tinh, tôi nghĩ lầu trên nên xem xét lại việc cậu có thực sự là trai thẳng hay không. Vào trận, bọn họ đánh cực kỳ hung hăng, cả livestream vô cùng hỗn loạn, dưới khung chat cũng kêu gào rất thảm. Rất sôi nổi. 30, sau bên A1 bị Dương Trạch Vũ đánh cho rất thảm, bị hắn vài chiêu vỗ chết. Diệp Lạc thong thả điều khiển nhân vật của mình chạy quanh trên bản đồ. Một đường đi rất thuận lợi, cậu còn sợ gặp địch sẽ không đánh lại, nhưng sự thật là một tên kẻ thù cũng chưa thấy. Vì vậy thỉnh thoảng lại nhìn xuống khung chat đọc bình luận. Diệp Lạc hai người mặc đồ chung hả? Tiểu Thỏ bình luận. Diệp Lạc thấy câu hỏi là về cậu với Lục Ngôn thì vui vẻ trả lời. Không có, tớ mặc đồ của cậu ấy không, vừa chỉ là hôm nay nhớ cậu ấy lên mới mặc thôi. Củ cải đang khóc bình luận. Lúc nhận kết quả thi tháng nghe nói cậu hôn môi với Lục Ngôn, Diệp Lạc lại nói. Cái đó bạn bè đều làm với nhau không phải sao? Chợt màn hình máy tính vang lên thông báo cậu ngỏm rồi. Diệp Lạc cũng làm ngơ, bình thản giao lưu với người hâm mộ. Người chơi Lục Ngôn đã tham gia. Màn hình livestream hiện thông báo. Khung chat, dưa muối chua. Chính thất tới rồi chị em. Lầu 2. Mẹ ơi, vai của cậu ấy chính là sói lớn kiêu ngạo đúng gu tôi a a a. Mỹ nữ không ship couple nữa đâu. Tiểu Lạc mau cổ vũ cho chồng cậu. Diệp Lạc đọc bình luận thấy Lục Ngôn online nói. Lục Ngôn cố lên. Chuyện lịch sử. Lục Ngôn nghe giọng em bé của hắn thì liền trả lời. Để chồng báo thù cho em. 2 tiếng. 4 trận hắn đánh gục hết quân của đối phương, gánh team trở thành người chiến thắng. Kiêu ngạo nói, chả hơi yếu thì phải nhỉ, gọi ba một tiếng lần sau nhất định sẽ nương tay với các con. Giọng nói dịu dàng mê hoặc lòng người, giờ đây có đôi chút ngang ngược lại nói. Tiểu Lạc, em thấy chồng em thế nào? Hửm, cá muối, hu hu, tôi cũng muốn người yêu tôi dùng giọng điệu này để cưng chiều mình. Cách chương.